Ngay cả bà nấu bếp hay người giúp việc, hiếm khi làm việc gì mà không mở lịch ra xem ngày. Cho dù chỉ để mua một đôi giày thôi, nhưng tôi không bao giờ tra cứu lịch. Thảo nào mà cô gặp toàn chuyện không may, mềm ha nói, có phải cô chạy trốn mà không xem ngày tốt không? Tôi nói cho cô biết chị tôi quyết định ngày ra đi khi nào chúng tôi đi được. Mềm ha muốn biết ngày tôi chạy trốn. Tôi cho cô ta biết đó là thứ ba tuần cuối của tháng 10 năm 1929. Chỉ có mấy tháng sau ngày Sasu và tôi bị lôi ra khỏi nhà. Mềm ha sai chị hầu lấy cuốn niên lịch ra. Sau khi hỏi tuổi tôi, tuổi thân, cô ta xem kỹ các biểu đồ rồi đọc cả một trang sách nói về công việc khái quát trong tháng. Cuối cùng cô ta đọc, thời điểm thất lợi nhất, phải tuyệt đối tránh kim, thức ăn lạ và đi xa. Đến đây cô ta dừng lại để nhìn tôi đi xa. Cô nghe không? Ngoài ra lịch còn cho biết cô phải tránh các thứ sau đây nữa. Tắm vào giờ Dậu, đổi áo mới, thành lập cơ sở mới. Và hãy nghe câu này này. Đổi nơi cư trú. Đọc đến đây mềm ha gấp sách lại nhìn tôi, cô có lưu tâm đến những chuyện như thế này không? Nhiều người không tin chuyện bói toán như thế này. Nhưng nếu khi ấy anh có mặt ở đấy để chứng kiến cảnh xảy ra tiếp theo, tôi chắc lòng nghi ngờ của anh sẽ tiêu tan ngay. Mềm ha hỏi tuổi của chị tôi và tra cứu lịch để xem vận mạng cho chị ấy. Xem một lát, cô ta nói, đây nhé, sách có nói, ngày tốt, có thể chuyển dịch tí chút, có lẽ không phải là một ngày tốt để làm việc động trời như là chạy trốn, nhưng cũng là ngày tốt hơn so với các ngày khác trong tuần hay là tuần tới. Và còn điều này nữa mới đáng ngạc nhiên, sách còn nói, ngày tốt để di chuyển theo hướng hoàng đạo. Mềm ha đọc xong, cô ta lấy bản đồ, tìm làng Yoroido. Làng nằm ở phía đông bắc Kyoto. Hướng này quả là hướng hoàng đạo. Sasu có tra cứu niên lịch. Chị ấy có lẽ tra cứu niên lịch để xem ngày ra đi lúc để tôi ngồi một mình trong phòng dưới chân cầu thang ở nhà thổ Tatsuyo. Và có lẽ chị đã làm đúng. Chị trốn được còn tôi thì không. Chính lúc ấy tôi mới hiểu ra. Tôi rốt nát làm sao. Không những trong kế hoạch chạy trốn mà còn trong tất cả mọi thứ khác nữa. Tôi không hiểu mọi vật trên đời này có liên quan mật thiết với nhau. Không phải chỉ theo đúng hướng hoàng đạo như tôi vừa đề cập mà thôi. Con người chúng ta chỉ là một phần tử trong một thực thể to lớn hơn nhiều. Khi chúng ta đi, chúng ta có thể đạp nát một con bọ hay là gây xáo trộn không khí để ột con ruồi không thể bay đến chỗ nó mong muốn. Nếu chúng ta lấy cái ví dụ đó để áp dụng cho chúng ta là sâu bọ. Còn thế giới to lớn hơn là chúng ta thì rõ ràng những thế lực to lớn hơn chúng ta đã gây ảnh hưởng lên đời sống chúng ta rất dễ. Chẳng khác nào chúng ta gây ảnh hưởng lên sâu bọ. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dùng bất cứ phương pháp nào để hiểu được sự vận hành của vũ trụ quanh ta. Hiểu được thời gian ta hành động. Để ta khỏi chiến đấu chống lại dòng vận hành ấy mà chỉ theo chúng thôi. Mềm ha lại mở lịch ra xem. Lần này cô ta chọn nhiều ngày trong số những ngày tiếp theo để chọn ngày tốt dùng trong công việc. Tôi hỏi tôi có nên nói với bà mẹ vào một trong những ngày đó không? Và tôi nên nói ra sao cho đúng? Tôi không có ý định khuyên cô đích thân đi nói với bà Nita. Cô ta đáp bà ta sẽ bác bỏ yêu cầu của cô ngay. Nếu tôi là bà ta, tôi cũng sẽ làm thế. Vì bà ta biết không có ai ở dần muốn làm chị cả của cô hết. Nghe cô ta nói, tôi rất buồn. Tôi hỏi, cô mềm ha, vậy thì tôi nên làm gì? Chiyo, cô nên về nhà kỹ nữ của cô thôi. Và đừng có nói cho ai biết việc tôi đã nói chuyện với cô. Nói xong. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khuyên tôi nên cúi chào xin phép ra về ngay. Và tôi đã làm thế. Tôi rất hoang mang bối rối. Đến nỗi khi ra về tôi quên lấy các tờ tạp chí Kabuki và mấy sợi dây đàn mà mềm ha cho tôi. Người hầu của cô phải mang tất cả chạy ra đường đưa cho tôi. Cách chương.